Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 686. Thế giới lớn như vậy, ban đêm chuyến bay bên trên, Trần Tố Phân vẫn như cũ tựa ở Bạch Hạo Nam trên bờ vai. Vương Mông vẫn như cũ ngồi tại nàng một bên khác, ngạc nhiên nhìn xem phía dưới thành thị ánh đèn biến thành lít nha lít nhít. Sau đó chuyến bay đi xuyên qua như màu mực trong bầu trời đêm. Ngẫu nhiên có thể trông thấy màn trời bên trên một vì sao. Giống như rất gần, nhưng đưa tay lại bắt không được. Đám cầu thủ không có thắng trận về sau hưng phấn kích động. Đánh cái nghiệp dư đội 12 so số không cũng không phải nhiều đáng giá khoe sự tình. Huống chi đây đối với Bạch Hạo Nam tình trạng không có thay đổi. Bọn hắn rất muốn làm chút gì lại không làm được, tâm tình vẫn như cũ không cách nào giải quyết. Cái này cùng Trần Tố Phân còn không giống nhau lắm, cho nên phần lớn mang theo tai nghe nghe âm nhạc, ngủ gật, mới vừa tiến vào nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lúc đi máy bay mới mẻ cảm giác rốt cục biến mất. Trong cabin một mảnh ảm đạm yên tĩnh, con ngựa, Chu Ba Luận này kẻ ra đời càng là sớm liền mang theo tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Bạch Hạo Nam không ngủ, híp mắt nhìn phía trước tấm ngăn bên trên màn hình. Huấn luyện viên tổ đều là khoang thương gia, hắn càng là nhất quán ngồi hàng thứ nhất. Kết quả Trần Tố Phân cũng không ngủ, khả năng bỗng nhiên trông thấy trên màn hình có đồng phục cảnh sát. Nhớ tới, đại cá nhi điện thoại cho ngươi không? Nàng trong bầy ngược lại là đề đầy miệng. Nói lần này ý kiến và thái độ của công chúng trước đây chưa từng gặp. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không, nàng càng hiểu giữ bí mật điều lệ. Cũng biết chính nàng đang làm gì. Ta nếu là phạm pháp, nàng nhất định sẽ tự tay đem ta bắt lại. Trần Tố Phân hừ một tiếng, lại không nói gì. Kỳ thật vẫn là cho Bạch Hạo Nam phát cái tin nhắn ngắn. Chân lý mãi mãi cũng nằm giữ tại số ít người trong tay. Ta tin tưởng ngươi, Bạch Hạo Nam trở về cái ân. Chuyến bay đến Tây Kinh, nơi này chính là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có thể bao trùm đến tối Tây Bắc. Lại đi phía Tây đi Tây Cương còn có chi ất cấp đội. Bất quá thành tích cũng không ra thế nào đất. Nghề nghiệp câu lạc bộ đầu nhập và thành tích đại thể vẫn là thành có quan hệ trực tiếp. Lưu Lãng đã sớm dẫn người tới đi tiền trạm, xe buýt trực tiếp đem buồn ngủ cầu thủ tiếp vào khách sạn. Lý Lâm cũng tới, mang theo AI đứng tại khách sạn đại đường mừng rỡ nhìn xem đầu đầy màu phát tiểu mạc bao tặc. Vương Mông đi, ngươi tốt, ta là câu lạc bộ truyền thông chủ quản, đây là muội muội của chúng ta AI, tuổi tác cùng ngươi lớn. Từ cái đầu đi lên nói Vương Mông cao hơn AI điểm. Trong người đồng lứa khẳng định là phát dục đến tương đối tốt cảm giác. Không giống trước tiểu Nico như vậy gầy. Nhưng dù là đối hết thảy hoàn cảnh tràn ngập hưng phấn màu phát thiếu nữ. Lại đều không có AI trong hai mắt lộ ra đến cái chủng loại kia sáng chói tinh quang. Mang theo linh tính hoặc là thâm thúy cảm giác tinh mâu nhẹ nhàng đối Vương Mông cười dưới. Sau đó đối mặt Bạch Hạo Nam. Long bì ngày vất vả, Bạch Hạo Nam quay vỗ tay của nàng biểu thị cảm tạ. Vương Mông không ngừng quan sát, không câu nệ nói cười Trần Tố Phân. Tùy tiện cười ngây ngô Lý Lâm, còn có cái này không nói nhiều nhưng thật giống như mắt to tùy thời đang nói chuyện người đồng lứa. Không biết có phải hay không là tại phỏng đoán ai lại càng dễ bị sờ bao. Ban đêm Trần Tố Phân liền có thể cùng Bạch Hạo Nam làm huấn luyện thân thể. Có chút sức cùng lực kiệt cái chủng loại kia cao trào sau khi. Vẫn là ôm thật chặt Bạch Hạo Nam. Bất quá nàng không yêu nói nhảm. Ngày thứ hai còn thả ra. Để hội hợp ngoại tịch cầu thủ đều có thể cùng mọi người cùng nhau đi tham quan Tây Kinh mấy cái kia. Chứ danh 5 cấp A cảnh khu. Trần Tố Phân cùng AI. Vương Mông cũng đi, Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm, con ngựa đến lưu lại tiếp đái khách tới thăm, Nguyên Xuân nhà trước kia lại tới, mang đến không ít nhân thủ, tiếp lấy lần lượt mấy ngày, toàn bộ Tây Bắc địa khu 7 nhà huấn luyện doanh gia trưởng hài tử cùng huấn luyện viên tổ tất cả đều đang hướng phía Tây Kinh tập trung. Tất cả hài tử ăn ngủ lộ phí đều là Tây Bắc địa khu tổng đại lý gánh chịu. Rất nhiều hài tử còn xưa nay chưa từng tới bao giờ dạng này tỉnh thành. Chớ nói chi là 13 hướng cố đô. Cho nên tiếp xuống Lý Lâm, Trần Tố Phân thậm chí AI đều phải đảm nhiệm lên hướng dẫn du lịch chức trách đến. Cùng thi đấu vòng tròn lên không được trận cầu thủ cùng một chỗ chiếu cố dẫn đầu những hài tử này đi du lịch, bởi vì có rất nhiều Tây Bắc địa khu hài tử gia trưởng đều không cùng đi theo. Trong đó có chút đen nhánh khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối đều mặc quần áo chơi bóng huấn luyện. Phục, xem xét gia đình điều kiện liền không tốt. Tỉnh thành trà trộn lớn lên Vương Mông khả năng không nghĩ tới còn có loại này ăn mày người đồng lứa. Có chút bị động đi theo mù quáng làm việc. Đạt được rất nhiều hài tử tôn trọng. Bình xử trí cùng hắn tặng tộc đồng bạn tới. Mãi mãi để mang theo hắn Tây Cương huấn luyện viên tổ cũng tới. Các nơi cơ hồ tất cả huấn luyện viên tổ đều tới. Tây Bắc các hán tử khả năng không như vậy phiến tình nói nhảm. Liền là lôi kéo Bạch Hạo Nam uống rượu với nhau đi. Nam nhân, uống là cửa 3000 chén. Quản hắn thiên vương lão tử ai, mới sẽ không lo lắng cái này cái kia. Năm nay, chúng ta toàn bộ Tây Bắc địa khu muốn tranh thủ phát triển đến 30 nhà huấn luyện doanh. Bạch chỉ đạo, đây đều là lính của ngươi. Giang Châu không dễ chơi. Kia liền trở lại chúng ta Tây Bắc làm. Lòng dạ khoáng đạt hán tử mãi mãi cũng có thiên địa. Bạch Hạo Nam cười cười nâng chén. Hắn cũng không có gì lời nói hùng hồn. Nguyên Xuân nhà càng ít nói hơn. Cười tủm tỉm mặc cái bóng đá cho áo thun liên tiếp nâng chén. Lại vô thanh vô tức tại sân khách bao hết một cái khán đài. 3000 chỗ ngồi. Bên trên 1000 tên tiểu cầu viên cùng mấy trăm vị gia trưởng. Cộng thêm chiêu mộ lên Tây Bắc địa khu fan bóng đá. Quả thực là đứng đầy cả cái khu vực, dù là trong đó có chút không vị, nhưng tất cả mọi người mặc lục bạch sắc quần áo chơi bóng đứng tại đội khách fan bóng đá khu trận. Thế đã đầy đủ hấp dẫn con mắt, Bạch Hạo Nam kỳ thật không quá đề nghị mình fan bóng đá đi theo đến sân khách. Cũng không quá ưa thích đội khách fan bóng đá đến Giang Châu. Cái này rất giống đánh trận mang theo một đám lão bách tính đồng dạng. Nhưng bây giờ bầu không khí hiển nhiên không phải hắn nói đừng tới liền không đến. Từ Giang Châu đều chạy đến mấy trăm người. Nghe nói là vừa thông tới đây đường sắt cao tốc. Vốn là tại trong hiệp hội tìm Bạch Hoa. Lưu Lãng liên hệ mua tập thể phiếu. Kết quả Tây Bắc địa khu tổng đại lý đã tài đại khí thô bao hết trận. Vậy liền miễn phí ra trận. Kỳ thật mỗi cái đấu trường nhất định phải chừa lại đội khách fan bóng đá khu. Trong nước đại đa số sân bóng bảo an yêu cầu còn nhất định phải là đem cái này khán đài hai bên. Trái phải khán đài đều để trống. Cũng liền Giang Châu thật sự là thị lý diện ngoài định mức cho bảo an ủng hộ cho phép. Mới không có không hai khối lại sẹo đồng dạng khán đài. Toàn bộ nhờ cảnh sát cùng người tình nguyện tại đội khách fan bóng đá bên ngoài làm tường cách ly. Nhưng nơi này, trông thấy cái này tràn đầy Giang Châu fan bóng đá. Sân nhà cảnh sát ngoài định mức an bài đại lượng quân cảnh đang nhìn chung quanh đài đem trống ra. Khán đài đều đứng đầy. Thậm chí ngay cả đội khách fan bóng đá khu thượng tầng khán đài cũng chất đầy bảo an nhân viên. Bảy mặt tại Giang Châu sân nhà đều không thấy được trại huấn luyện đại kỳ cho rũ xuống khán đài một. Bên, to lớn mặt cờ cách đến mấy mét cao khán đài đều rũ xuống tới phía dưới trên sân bóng. Cho dù là tại không tốt nhất cầu môn phía sau hình cung khán đài. Dù là trong đó gần nửa đều là hài tử. Đều nhịp trang diện vẫn như cũ cho toàn trường rất mạnh đánh vào thị giác lực. Dù là cái khác khán đài đều ngồi tràn đầy, nơi này là có thể xưng Giang Châu bên ngoài cầu thị tốt nhất hạng A đội sân nhà. Có lẽ Giang Chiết Thượng Hải Kinh Quảng Đông những địa phương này fan bóng đá coi trọng kém cỏi. Nhất cũng phải là siêu cấp câu lạc bộ, nhưng ở Tây Bắc, nơi này mãi mãi cũng không lo nhiệt tình fan bóng đá. Bọn hắn kim bài cầu thị để tất cả nghề nghiệp đội đều hâm mộ. Nhưng hôm nay không thể không nhìn xem đội khách fan bóng đá khán đài. Cơ hồ tiêu hao bọn hắn 5-6 cái khán đài bao quanh đội khách fan bóng đá khu. Đội chủ nhà fan bóng đá có chút lần đầu tiên không có bất kỳ cái gì công kích nhục mạ thanh âm. Có lẽ trước đó cuộc thi đấu trận kia huyết tẩy nghiệp dư đội đã sớm tại cái này một chu thành tất cả. Bóng đá truyền thông chủ đề, chu ba kia lời nói càng là đang nhắc nhở. Chi này Giang Châu đội hiện tại so lúc nào đều đoàn kết. Sau lúc nào đều càng có sức chiến đấu. Đội chủ nhà lúc đầu xếp hạng liền không ra thế nào đất. Làm phát bực cái này ngay tại liếm máu trên lưỡi đao Giang Châu đội cũng không phải cái gì công việc tốt. Có lẽ Bạch Hạo Nam đã từng tưởng tượng qua cái chủng loại kia tràng diện. Loại kia tất cả mọi người tại khinh bỉ hắn, công kích hắn, lại có thể để hắn yếu thế bán thảm cục diện. Hiện tại rốt cục đạt đến đỉnh phong, một tuần này tiếp tục không ngừng lên men dư luận thế mà còn chưa thả qua hắn. Tầng tầng lớp lớp văn chương, chủ đề đều đang giễu cợt bóng đá bí thư có thể vì quốc gia này làm cái gì. Một cái bất học vô thuật giải nghệ hoạt động bóng đá viên. Một cái thậm chí ngay cả chính thức huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách đều không cầm tới vạn. Năm dự bị. Như thế nào lên làm đoàn thị quan lớn chủ đề, hiện tại cũng biến thành tiết mục ngắn, nhưng chính phủ vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Cái này khiến chung quanh công kích đề càng thêm không kiêng nể gì cả. Dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm đã bắt đầu khuếch tán đến Kiều Oánh Na cùng Vu Gia Lý. Dùng công kích Bạch Hạo Nam sinh hoạt cá nhân thối nát. Để chứng minh cái này bóng đá bí thư bổ nhiệm là cỡ nào làm trò cười cho thiên hạ. Bạch Hạo Nam mặc màu xám bạc âu phục một lần nữa đứng ở huấn luyện viên tịch. Gia trọng đã dứt khoát đều không có tới Tây Kinh. Đối ngoại đều nói huấn luyện viên chính nghỉ ngơi. Tụ tập truyền thông chỉ có thể suy đoán Bạch Hạo Nam hiện tại đã có chút vạch mặt cảm giác. Ngay cả cuối cùng điểm này giấy cửa sổ đều chẳng muốn muốn. Đội khách vận động nóng người rất đơn giản, vẫn như cũ là Trần Tố Phân dẫn đội làm thể năng. Ngoại tịch huấn luyện viên làm ta có cầu huấn luyện, tiếp theo là tất cả cầu thủ đi đến cầu môn phía sau. Tại quy tắc cho phép khoảng cách, xa xa đối đội khách fan bóng đá khán đài nhảy chiến múa. Khả năng thật là kiêng kỵ chi này thiết quân, đội chủ nhà fan bóng đá nội bộ cũng nhắc nhở lẫn nhau qua. Vẫn không có người nào nhục mạ lửa cháy đổ thêm dầu. Nơi này lửa nóng cầu thị cũng sẽ không xuất hiện người có dụng tâm khác mua được nhiều ít phiếu đến. Mang tiết tấu, ngẫu nhiên khả năng có người hô, nhưng đều rất khó bị khuếch trương đại thanh âm. Vẫn đứng trên khán đài đội khách fan bóng đá, phảng phất liền là từ chiến múa thời điểm mới bắt đầu mở ra châm lửa chốt mờ. Trước đó bọn hắn tất cả đều yên tĩnh đứng tại kia. Đại kỳ bất động, tất cả hài tử cùng người trưởng thành đều lẳng lặng nhìn. Nhưng theo đám cầu thủ cái động tác thứ nhất ra, toàn bộ khán đài bỗng nhiên kéo dài thanh âm nha. Ha, mỗi cái động tác đều cùng theo hô to. Rất nhiều thiếu niên cầu thủ càng là cùng theo múa. Tràn ngập nghi thức cảm giác tràng diện có thể nhất lây nhiễm người. Giờ khắc này thế mà vượt trên lấy bầu không khí cuồng nhiệt nghe tiếng Tây Kinh sân nhà. Tất cả đội chủ nhà fan bóng đá đều có chút hiếu kỳ cùng giật mình nhìn xem loại tràng diện này. Thẳng đến chiến múa hoàn thành, bọn hắn vừa mới chuẩn bị hò hét đoạt lại mặt mũi. Những cái kia đại kỳ từng mặt bắt đầu múa động. An Tây bóng đá huấn luyện doanh, Tây Cương bóng đá huấn luyện doanh. Từng cái huấn luyện doanh danh xưng tại màu trắng trên cờ lớn chỉ có lục sắc chữ. Tận lực bồi tiếp tại Tây Bắc chiêng lớn chống ngột ngạt đánh hạ hô to. Tông Minh, dừng lại hạ, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Còn giống như mang theo rất nhiều thanh âm non nớt, nhưng tình chân ý thiết chỉnh tề hò hét. Không thua kém một chút nào toàn trường mấy lần thậm chí mười mấy lần tại bọn hắn đối thủ thanh âm. AI chắp tay trước ngực đứng tại khán đài phía sau cùng một loạt. Bị giấu ở cấp trên dưới khán đài lờ mờ địa phương. Bình tâm tĩnh khí nhìn trước mắt như sóng to gió lớn tràng cảnh. Trong miệng nói lẩm bẩm, Lưu Lãng đều trộm nhìn nàng một cái. Vương Mông thì một mực nhìn, ngẫu nhiên nhìn trên trận, cuối cùng cũng học chắp tay trước ngực. Bất quá nàng từ đầu đến cuối bị vang dội tiếng hò hét rung động lỗ tai. Tâm hoảng hoảng, nguyên tới thế giới còn có như thế lớn. Đặc biệt là quốc ca tấu vang thời điểm, nàng chưa hề thể nghiệm qua mấy vạn người đều nhịp. Tựa hồ có thể làm cho nàng hồi tưởng lại một chút xíu khi còn bé nàng cũng thuần chân qua bộ dáng. Kỳ thật không riêng gì nàng có dạng này phảng phất giống như cách một thế hệ thể nghiệm. Ở đây rất nhiều người đều có. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.